Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, ở giường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bóng đêm thật sâu. Bởi vì là đã bắt đầu mùa đông duyên cớ, thành Kim Lăng buổi tối cũng trở nên hàn lạnh lên, ở như vậy lạnh lùng ban đêm. Đối với bất kỳ một người nào mà nói, có thể có người chăn ấm, tuyệt đối cũng coi là một kiện rất thoải mái sự việc. Đối với Trần Thị như vậy, quả phụ mà nói, nàng càng hy vọng có một người đàn ông vội tới nàng chăn ấm. Bên trong nhà một đèn như đậu, Trần Thị ngồi ở đầu giường ngẩn người, nàng không nhịn được nhìn một cái thời gian, đã sắp đến sau nửa đêm, cái này A Ngọc. Làm sao còn chưa tới? Không tới nữa, lão nương cũng không muốn hắn. Trần Thị chờ có chút phiền lòng. Nàng còn trẻ, tướng mạo vậy nói được. Hôm nay Độc Cô Phong chết, nhà nàng nghiệp vậy coi như có thể. Nàng như vậy điều kiện, tìm mấy cái nhân tình không tìm được à? Cũng chỉ hắn cảm thấy A Ngọc ở phương diện kia tương đối cường hãn một chút. Muốn đổi nếu những người khác, nàng sớm đem A Ngọc cho bỏ rơi. Trần Thị ở trong phòng tới lui đi, trong miệng không biết mắng bao nhiêu lần. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên tiếng gõ cửa truyền tới. Người đẹp, mở cửa. Nghe được cái thanh âm này, Trần Thị nhất thời mở cờ trong bụng đứng lên, vội vàng chạy chậm đi đem phương diện mở ra. Cửa phòng mở ra sau đó, một cổ gió rét thổi tới. Trần Thị không nhịn được dùng mình một cái. Lúc này, bên ngoài chàng trai đã lắc mình vào phòng, hơn nữa thuận tay đóng cửa lại. Ngay sau đó, liền vội vàng hướng Trần Thị nhào tới. Trần Thị đợi hơn nửa đêm, chờ chính là cái này. Lúc này nàng cũng không nói gì nhiều, thậm chí liên ti chút nào vặn nặn cũng không có, liền trực tiếp đi trên giường. Hai người một phen mây mưa. Mà đang ở hai người ở trên giường chiến say xưa thời điểm, Phương Diện đột nhiên bị người bị đá văng. Ngay sau đó liền gặp mấy tên nha dịch vọt vào. Được a, các người hai cái gian phu sao sao? Thật đúng là làm chuyện tốt à. Nha dịch xông vào sau đó cũng không có vội vã đem bọn họ hai người bắt đi. Đối với bọn họ mà nói, nhìn cái này hai người kinh hoàng thất thố dáng vẻ, gắng gượng để cho người cảm thấy có khoái cảm. Mà lúc này, Trần Thị và A Ngọc hai người đều trợn tròn mắt, vội vàng hốt hoảng mặc quần áo. Có thể bọn họ càng khẩn trương hốt hoảng, cái này quần áo lại càng mặc không tốt, vậy mặc khó chịu. Đại khái một chung trà thời gian sau đó, bọn họ mới rốt cục đem che mắc cỡ địa phương che lại. Mà lúc này, nhà dịch đã không nhịn được, trực tiếp tiến lên liền bắt được bọn họ. Trần Thị mặt lộ vẻ giận. Các người hèn hạ, các người quá hèn hạ. Mình đang làm loại chuyện đó thời điểm, bị nha dịch cho xông vào. Ở nàng nhìn lại, nha dịch thật rất hèn hạ. Chẳng qua là, bỏ mặc nàng làm sao mắng. Nha dịch cũng lộ vẻ được xem thường. Mình làm ra liền bực này không biết liêm sỉ sự việc, lại vẫn nói chúng ta hèn hạ, thật là có ý nghĩa. Rốt cuộc ai hèn hạ? Hừ, các người những người này, đừng lấy là ta không biết các người nghĩ như thế nào. Nhất định là các người cái đó Tần đại nhân muốn chết bất đắc kỳ tử hồ thập bát, cho nên tới tìm ta phiền toái, để cho ta im miệng có phải hay không? Ta nói cho các người, coi như xảy ra chuyện tối hôm nay, các người vậy đừng hòng để cho ta im miệng. Chồng ta chết oan uổng à. Trần Thị dĩ nhiên là không hy vọng chuyện này bộc lộ ra đi. Bất quá hắn không thể yếu thế. Hơn nữa, nàng còn rất thông minh tiếp tục kéo đến chồng mình lên. Nhưng hắn ý nghĩa đã rất rõ ràng. Hắn chỉ là muốn nhắc nhở những thứ này nha dịch, có thể cầm chồng nàng sự việc làm trao đổi. Chỉ cần tha hắn, nàng liền có thể lại nữa đề ra chồng mình sự việc. nàng chẳng qua là đang nhắc nhở Nha Dịch đi cái này phương diện muốn. Đáng tiếc, Nha Dịch căn bản cũng không có đi bên này nghĩ ý nghĩa. Bọn họ giam ở A Ngọc và Trần Thị sau đó, liền phong tỏa toàn bộ Độc Cô Phủ. Chỉ chờ trời sáng, trên đời này, có một ít tin tức trời xanh truyền bá rất nhanh. Nói thí dụ như vậy, tương đối ướt át sự việc. Nếu như còn nữa người tận lực tuyên dương nói, loại chuyện này liền truyền bá nhanh hơn. Trần Thị cùng người có một chân sự việc. Tần Thiên phái người thật tốt tuyên dương một phen. Cho nên sau khi trời sáng, thành Kim Lăng biết chuyện này người dân đã giống như cá giếc qua sông giống vậy nhiều. Nghe nói không, cái đó Trần Thị vừa mới chết liền chồng hãy cùng một cái đẹp trai điệu đà dụ dỗ. Tại sao không có nghe nói? Vậy Trần Thị cũng không chỉ có một đẹp trai điệu đà đâu. Theo ta biết, hắn có hai cái. Ngươi nói cô gái này một khi buông ra, thật đúng là lật đổ chúng ta người đàn ông nhận biết và tưởng tượng à, ai nói không phải. Vậy Trần Thị hôm nay bị người bắt ở giường, đây có thể có trò hay để nhìn. Nghe nói Tần đại nhân chờ một hồi phải đi Độc Cô Phủ à. Chúng ta muốn không muốn đi tham gia náo nhiệt, nhất định là phải đi à. Vậy Trần Thị trong ngày thường nhìn gắng gượng nghiêm chỉnh một người phụ nữ, không nghĩ tới như vậy nóng. Không đi xem, thật sự là quá đáng tiếc. Ngoặc kép, người dân nghị luận sau đó, liền kết bạn hướng Độc Cô Phủ chạy tới. Mà lúc này, Tần Thiên vậy đã dẫn người chạy tới Độc Cô Phủ. Hắn đi tới Độc Cô Phủ thời điểm, nơi này đã vây quanh rất nhiều người dân. Vào được cô Độc Phủ, Nha Dịch rất nhanh đem Trần Thị và A Ngọc một đội này cầu nam nữ kéo ra ngoài. Bọn họ kéo ra ngoài sau đó, người dân liền không nhịn được đối với bọn họ chỉ chó chó đứng lên. Ai nha, thật không nghĩ tới, Trần Thị cô gái xinh đẹp như vậy, lại làm cho ra loại chuyện này. Ai nói không phải, trước kia còn lấy là hắn là một trinh liệt phụ nhân. Không nghĩ tới lại nhìn lầm, chặc chặc, nhìn lầm, ta cũng nhìn lầm, ngoặc kép, mọi người vừa nói. Đường Dục nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng. Bản quan gần đây khám xét hồ sơ, phát hiện mấy năm qua này, thành Kim Lăng một mực có nam đồng mất tích. Thậm chí ở nửa tháng trước, còn có một cái nam đồng mất tích. Vì thế, bản quan phái người điều tra một chút. Mà kết quả của điều tra là, những cái kia nam đồng đều là bị Độc Cô Phong cái này có thích ấu dâm người cho dụ bắt đi. Mà những cái kia nam đồng đến nay không có tung tích, sợ là bị Độc Cô Phong giết chết. Cho nên bản quan muốn ở chư vị dân chúng dưới sự làm chứng lục soát một chút cái này Độc Cô Phủ. Nói xong, một đám người dân nhất thời cười khanh khách. Khiếp sợ, thành Kim Lăng đoạn thời gian trước xác thực phát sinh qua mấy dãy nam đồng mất tích án. Bất quá vụ án này vẫn luôn không có kết quả, cuối cùng không giải quyết được gì. Bọn họ không nghĩ tới vụ án này lại cùng Độc Cô Phong có quan hệ. Hơn nữa nghe Tần Thiên ý tứ trong lời nói, cái này Độc Cô Phong đối với nam đồng lại có một loại thích. Nghĩ tới đây một chút, bọn họ không nhịn được cũng run run một chút. Không phủ nhận nam đồng ra bóng loáng để cho người chiều mến, nhưng một người đàn ông làm loại chuyện này hay là để cho người cảm thấy hết sức biến thái. Độc Cô Phong lại là người như vậy, thật sự là thật là ác tâm. Trách không được Trần Thị muốn vụng trộm cùng những người đàn ông khác có một chân. Nhất định là Độc Cô Phong đích hứng thú không có ở đây trên người nàng, cho nên nàng chịu đựng không nổi cô quạnh mới cái bộ dáng này. Không sai, không sai, khẳng định là như vậy. Trần Thị cũng là một người phụ nữ à, nàng cần người đàn ông. Dân chúng nói có chút lộ liễu, bất quá lúc này ai cũng không có cảm giác không tốt ý nghĩa. Mà những cái kia Nha Dịch thì bắt đầu bọn họ tìm kiếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https tuyuyencv.com/do-gạch-đi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-pam-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pi-s-a-m-gạch-nối-y-gạch-tan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.